Đan Võ Thần Tôn, chương 973, ngày trước thù hận, hôm nay kết. Gocchuyenaudio.com, ta sẽ cầu Sở Vương, cho ngươi vinh hoa phú quý, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo, mắt điếc tai ngơ, ầm ầm, thiên lôi hạ xuống, đem hắn chém thành than cốc, phù phù, một tiếng, Sở Lăng Sơn ngã nhào xuống đất. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lúc này, hắn đã là kinh mạch đứt đoạn, xương cốt thốn liệt, cầu, van cầu ngươi, không muốn, giết ta, hắn nhúc nhích bờ môi, còn đang khổ cực cầu khẩn. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, đạp không mà lên, hắn trong hai mắt tràn đầy báo thù chi diễm, càng đốt càng liệt, rất có liệu nguyên chi thế. Ngày đó, ta tắc hạ học cung hủy diệt. Môn vàn đệ tử, đau khổ cầu khẩn, ngươi, một người cũng không từng buông tha, đều chém giết, hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, đạp không tới. Ngày đó, Lý Thái Thượng dốc hết toàn lực, lấy cái chết làm rõ ý chí, ngươi, sao mà hung hăng càn quấy, chưa từng có một chút thương hại. Ngày đó, đại tế tử vì cứu ta, ngang tàng chịu chết, ngươi, càn rỡ cuồng ngôn, muốn đem ta đổi tận giết tuyệt. Ngày đó, Kim Long tiền bối, Diệp Tinh Hà mỗi bước ra một bước, liền đếm kỹ hộ quốc quận vương một đầu tội lỗi. Cái kia tắc hạ học cung muôn vàn cửu hận, hắn đều là mang tại thân. Diệp Tinh Hà chịu nhục, lăng bạc kỳ hồ nhiều năm, chờ liền là giờ khắc này. Tất cả những thứ này, đều sẽ tại hôm nay kết thúc. Vừa dứt lời, hắn đã giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng chém xuống, hàn mang lóe lên. Huyết quang văng khắp nơi, Sở Lăng Sơn đầu, ném đi mà lên, hắn hai mắt trừng trừng, tràn đầy tuyệt vọng, vẻ hoảng sợ, mặc dù đã chết, cũng không dám nhắm mắt. Đông, một tiếng vang trầm, đầu rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà một cước đạp tại cái kia xấu xí đầu phía trên. Ngửa mặt lên trời thét dài, ta Diệp Tinh Hà, cuối cùng báo đại thù, đại tế tửu, Lý Thái Thượng, Kim Long tiền bối. Các ngươi, nhìn thấy không, ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen giăng đầy, ánh chớp mãnh liệt, ảo ảo ảo, một trận mưa to, chiếu nghiêng xuống, trong chớp nhoáng này, thiên địa màn mưa tương liên, dường như có một cỗ bi thương, nước mưa ngất mở máu tươi, tùy ý trên mặt đất chảy xuôi, Diệp Tinh Hà cúi đầu, sắc mặt đau thương, yên lặng rất lâu, nửa ngày qua đi, hắn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia trong hai mắt, ánh lửa không giảm trái lại còn tăng, vẫn như cũ liệt diễm hừng hực, này, chẳng qua là mới bắt đầu. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, gằn từng chữ, đại sở vương thất, ngươi đối ta tắc hạ học cung thù hận, ta Diệp Tinh Hà, sẽ nghìn lần, vạn lần, đòi lại, cuối cùng muốn ngươi, nợ máu trả bằng máu. Hắn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp Hồng Vũ Xương trên thân khí thế dập dờn, cầm trong tay cự truy, ầm ầm nện xuống, cái kia cự truy ví như sơn nhạc treo ngược, phá không mà rơi, mỗi lần vung lên, đều cuốn theo lấy hạo đãng thần cương lực lượng, Bạch Thừa Càn cùng Tần Chấn Hà hợp lực nghênh chiến, vẫn là thua chị kém em, liên tục bại lui. Bạch Thái Thượng, ta tới giúp ngươi, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hơi nhún chân đạp mạnh, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, trên người hắn thanh quang sáng chói, dùng thân hóa long, giống như sao băng, đánh thẳng mà đi, Diệp Tinh Hà chớp mắt là đến, nhất kiếm đâm ra, thanh quang lấp lánh, kiếm quang hạo đáng, oanh, màu xanh kiếm quang, hung hăng đâm vào cái kia cự trùy phía trên, Hồng Vũ Xương con ngươi bỗng nhiên co vào. Kinh hô một tiếng, thật mạnh kiếm quang, hắn thân hình dừng lại, liền lùi lại mấy bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Thằng danh con này, thực lực thật là mạnh. Hồng Vũ Xương chau mày, trong mắt bay lên một vẻ lo âu. Bạch Thừa Càn thấy này, cười ha ha, Tinh Hà, ngươi tới vừa vặn, ba người chúng ta hợp lực, chém giết này phản quốc tạc. Tốt, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên. Thôi động thần cương, nhất kiếm chỉ thiên, chọc thanh quang, phóng lên tận trời, trên bầu trời, thanh vân phun trào, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai. Thiên lôi tuôn ra, Hồng lão cẩu, nhận lấy cái chết, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Huy kiếm chỉ hướng hắn. Ầm ầm, trong mây, lôi tiếng nổ lớn, 10 đạo cứng cáp thiên lôi. Đồng thời mà rơi, đạo thiên lôi này thành lồng giam hình. Trong nháy mắt đem Hồng Vũ Xương bao phủ, vây khốn trong đó. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, một đạo thiên lôi tập đến. Hồng Vũ Xương sắc mặt đột biến, cuống quýt thôi động thần cương. Hai tay chống đỡ, hắn trên hai tay, hào quang mãnh liệt, hình thành một đạo hộ thể kim quang. Oanh, một đạo thiên lôi hạ xuống, đem lồng ánh sáng oanh ra một vết nứt. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, lại là ba đạo thiên lôi hạ xuống. Cái kia lồng ánh sáng, răng rắc một tiếng, triệt để phá toái. Hồng Vũ Xương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền lùi mấy bước. Hắn mặc dù là linh hồ cảnh cao thủ, nhưng trước đó chiến đấu thần cương tiêu hao quá nhiều, đã là lực bất tòng tâm. Hồng lão cẩu, hạ một đạo thiên lôi, lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, lại lần nữa huy kiếm. Oanh, cái kia cứng cáp thanh lôi, như dao long vào biển, đánh thẳng mà xuống. Hồng Vũ Xương trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, cuống quýt hô to, lão tổ, ngài còn không ra tay sao? Ngài như lại không ra tay, nhỏ hồng tử cái mạng này, liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Vừa dứt lời, trong đám người vang lên thở dài một tiếng. Cái kia tiếng thở dài, sơ nghe không có gì khác thường, nhưng bất quá ba hơi, càng ngày càng vang dội, đã như lôi đình nổ vang, thật là một cái phế vật. Thanh âm kia như sấm rền cuồn cuộn, chấn động đến hai tai mọi người hồi trở lại minh. Chỉ gặp một vệt bóng đen đạp không mà lên, bóng đen kia tùy ý vung tay áo, một chưởng oanh tại thiên lôi lồng giam phía trên. Oanh, một tiếng, 10 đạo thiên lôi đều phá toái. Cái kia sáng chói thiên lôi lồng giam, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cắn trả. Hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo hai bước, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Bạch Thừa Càn tay mắt lanh lẹ, thân hình lóe lên, đỡ lấy hắn. Tinh Hà, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, mà là ngẩng đầu, cát cao tiếp cận đạo hắc ảnh kia. Ngay sau đó, hắn một tay nâng lên, tay không tấc sắt đón lấy cái kia đạo thiên lôi. Trong nháy mắt, thiên lôi oanh đến, có thể, thiên lôi cũng không giống như trước đó như vậy. Mọi việc đều thuận lợi, chỉ nghe, phốc một tiếng vang trầm. Đúng là bị bóng đen kia mạnh mẽ bắt diệt, cái kia màu xanh thiên lôi, trong nháy mắt hóa thành hoa hòa, văng khắp nơi mà ra. Diệp Tinh Hà oa, một tiếng, lại oẹ ra một vũng máu tươi. Cái này người thật mạnh. Hắn chau mày, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, hắn đến cùng là ai? Bạch Thừa Càn sắc mặt âm trầm bất định, lông mày siết chặt, dường như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, là hắn? Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại đại sở, có thể có thực lực này, chỉ có một cái kia chính là, Thương Sơn Học Viện Thái Thượng Lão Tổ, Quý Thiên Mệnh. Bóng đen kia nghe vậy, cười đắc ý, lại còn có người biết lão phu, người tiểu hoa nhi này, có chút kiến thức. Dứt lời, hắn đưa tay hai tay, diệt trừ mũ trùm, áo bào đen phía dưới, là một tấm tiểu tụy khuôn mặt. Ví như xương khô, lão giả kia đỉnh đầu mấy sợi tóc rối, theo gió phiêu lãng, dường như gần đất xa trời. Có thể, chính là như vậy gầy còm thân thể bên trong, tuôn ra vô tận uy thế. Trên người hắn khí thế như sóng, phô thiên cái địa ép hạ. Diệp Tinh Hà ba người nhất thời cảm giác được, như là trời sập, 10 ngọn núi lực lượng, ầm ầm ép hạ, phốc, ba người đều là miệng phun máu tươi. Lung lay sắp đổ, cách chương.